những vụ án trên thế giới. Chương 41, hai đứa trẻ vô tội bị giết rồi vứt xác dưới chân cùng một cây cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào tháng 4 năm 2006, những người dân ở thị trấn Fujisato, tỉnh Akita, Nhật Bản bàng hoàng khi biết chuyện bé gái xinh tươi, ngoan ngoãn Ayaka Hatakeyama, 9 tuổi, bị giết hại dưới chân cây cầu gần nhà của em. Người đau lòng nhất không ai khác chính là mẹ của cô bé, bởi trên thế giới này có bà mẹ nào bình tĩnh được khi biết tin con gái nhỏ của mình bị giết hại như vậy. Thế nên, Suzuka Hatakeyama, 34 tuổi, đã rất bàng hoàng và cầu xin cảnh sát sớm tìm ra hung thủ để tìm lại công bằng cho con gái nhỏ của cô. Chỉ một tháng sau đó, khi mà cảnh sát vẫn đang đau đầu truy tìm tung tích kẻ sát nhân giết hại cô bé Ayaka thì người ta lại tìm thấy thi thể của cậu bé Gouken Yoneyama, 7 tuổi, ngay dưới chân cầu, đúng vị trí mà thi thể của Ayaka được tìm thấy. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đây là một vụ giết người hàng loạt vô cùng nguy hiểm, nhưng không rõ động cơ của thủ phạm là gì. Trong quá trình lấy lời khai của Suzuka Hatakeyama, lực lượng điều tra đã phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn và cuối cùng bằng những biện pháp nghiệp vụ từ phía cảnh sát, Suzuka đã thừa nhận chính tay mình đã giết chết đứa con gái 9 tuổi và cả đứa trẻ nhà hàng xóm. Thông tin này khiến nhiều người bàng hoàng bởi không ai có thể ngờ người phụ nữ ấy lại có thể ra tay giết hại chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Suzuka thậm chí còn tỏ ra rất đau buồn về cái chết của con gái. Vụ việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Nhật và cả giới truyền thông, các trang tin, báo đài liên tục đưa tin về vụ việc. Cũng vì thế mà nhiều thông tin được lan truyền dù không có lời xác nhận chính thức. Có thông tin rằng các nhà tâm lý học tham gia phá vụ án này điều tra được Suzuka đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực vì bị bạo hành. Đó là nguyên nhân gây ra vấn đề về tâm lý của cô ta. Bên cạnh đó, không ít người còn truyền tai nhau thông tin đáng sợ liên quan đến cái chết của bé trai. Người ta cho rằng, khi giết chết bé gái và giấu xác ở chân cầu, Suzuka đã không cẩn thận để dính vết máu trên quần áo của mình và để bé trai nhìn thấy vết máu trên người cô ta, khiến cô ta hoảng sợ đã bóp cổ cậu bé để diệt khẩu. Thời gian sau khi xảy ra vụ án, các nhà báo đứng trước cửa nhà Suzuka thì họ đã vô tình chụp được bức ảnh cho thấy hình ảnh của bé trai đứng ở đằng sau tấm cửa kính nhìn thẳng về phía họ. Thông tin này đã tạo ra làn sóng dư luận khiến người dân Nhật Bản vô cùng hoang mang, thậm chí còn có tin đồn rằng cậu bé trong ảnh chính là hồn ma của bé trai tội nghiệp Gouken Yoneyama, vì không siêu thoát nên cứ mãi quẩn quanh ở đó. Tuy nhiên, khi mọi việc được làm sáng tỏ, mọi người mới biết bé trai trong bức ảnh thực chất là đứa trẻ khác chứ không có hồn ma nào cả. Theo thông tin được đăng tải trên tờ Japan Times, Suzuka kể lại rằng khi cô ta dẫn con gái đi qua cầu, cô bé cứ muốn nán lại để ngắm cá dưới nước. Cô ta cảm thấy bực mình với sự nhõng nhẽo của con gái nên đã đẩy cô bé xuống dưới rồi cứ thế đi về mà không chút day dứt. Trước đó, Suzuka luôn coi sự hiện diện của con gái trên đời là mối phiền phức đối với cô ta. Trước phiên tòa diễn ra vào tháng 3 năm 2008, luật sư của Suzuka vẫn bào chữa bằng một câu chuyện hoàn toàn khác rằng cô ta không hề cố ý giết con gái mà còn cố giữ cô bé khi Ayaka ngồi trên lan can cầu. Về việc cậu bé hàng xóm nhà Suzuka bị giết, các công tố viên cho biết cô ta đã giết chết cậu bé để chuyển hướng sự nghi ngờ từ công chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm phán Fuji đã đưa ra những thông tin điều tra từ công tố viên cho biết ban đầu Suzuka đã nảy ra ý tưởng bắt cóc cậu bé Gouken để chuyển hướng điều tra của cảnh sát về cái chết của con gái cô ta. Nhưng sau khi dụ được cậu bé đến nhà vào ngày 17 tháng 5 năm 2006, cô ta cảm thấy ghen tị và căm ghét khi thấy đứa trẻ cười nói vui vẻ chơi và bất ngờ quyết định giết chết cậu bé. Suzuka sau đó siết cổ cậu bé bằng một sợi dây và vứt xác bé trai bên bờ sông gần chỗ bé Ayaka đã chết. Khi gần kết thúc phiên tòa, Suzuka còn quay đầu về phía cha mẹ của Gouken và gập người cúi đầu thay cho một lời xin lỗi. Tuy nhiên, người ta cảm thấy cô ta chưa thực sự ăn năn, hối cải. Cô ta lên tiếng, tôi xin lỗi, tôi đã giết con trai cô. Mẹ của Gouken dường như không muốn nhận lời xin lỗi ấy bằng cách nhắm mắt lại và quay lưng đi. Phiên tòa xét xử Suzuka thu hút khoảng 3.000 người xếp hàng bên ngoài tòa án, ai cũng mong sẽ có một bản án nghiêm minh cho người phụ nữ nhẫn tâm sát hại con mình này. Cuối cùng, tòa tuyên án Suzuka lĩnh án tù chung thân. Tuy nhiên, bản án này lại gây tranh cãi trong dư luận. Một người nông dân 70 tuổi tỏ ra bức xúc, tôi tự hỏi tại sao cô ta không phải lĩnh án tử. Tôi cho rằng tòa đã quá khoan dung, một phụ nữ 80 tuổi cho rằng án chung thân cũng nặng như án tử hình. Việc thực thi án tử chỉ mất vài giây, nhưng án chung thân phải mất nhiều năm. tốt hơn hết là cho cô ta nhiều năm để ăn năn về tội ác của mình. Cách chương.